Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, chương 17, một chén nghịch thiên mì sợi. Trong lòng phẫn nộ, nhưng mà hai biết Gerard liền vô sỉ như vậy sự tình đều làm được. Nàng đi tìm Gerard sẽ chỉ bị hắn nhục nhã, không có bất kỳ chỗ dùng nào. Trần Bình rất nhanh liền đi vào trong tiệm. Chậc chậc, mập mạp này cũng đủ vô sỉ a. Trần Bình nhìn xem cái kia áp phích, chậc chậc nói, hai, ngươi tìm người đi mua một phần trở về nếm thử mùi vị. Được, hai liền chờ Trần Bình tới làm. Định đoạt, nàng vội vàng đi tìm người, rất mau dẫn một phần Gerard nhà hàng phỉ thúy bánh bao hấp hồi trở lại phòng bếp. Trong hộp giấy chứa mấy cái bánh bao hấp, ngoại hình cùng bọn hắn bánh bao hấp không sai biệt lắm, nhưng mà nhan sắc lại là màu xanh sáng long lanh, nhìn giống phỉ thúy như thế. Ha ha, phòng chế đến thật đúng là dụng tâm, làm ra mặt lúc gia nhập mài thành chất lỏng rau quả nước, khiến cho nhan sắc biến thành màu xanh, đồng thời càng có dinh dưỡng. Như thế liền không có người có thể nói bọn hắn hoàn toàn sao chép chúng ta bánh bao hấp, mà lại mùi vị kia. Trần Bình cầm lấy một cái ăn hết, cùng chúng ta làm bánh bao hấp đều có đặc sắc. Làm sao bây giờ, chúng ta cũng đi theo xuống giá sao? Hai lo lắng nói ra, nàng cũng ăn một cái. Này phỉ thúy bánh bao hấp chỉ là ngoại hình cùng loại, nhưng bên trong hải sản thịt lại là có chỗ khác biệt. Mùi vị đồng dạng có đặc sắc, coi như không bằng bọn hắn hôm qua bán bánh bao hấp, cũng không kém là bao nhiêu. Gerard nhà hàng bánh bao hấp 30 ngân tệ một phần. Bạch Hùng nhà hàng muốn là dựa theo giá gốc 300 ngân tệ một phần. Giá cả kém quá nhiều, là không ai sẽ mua, không có thể xuống giá. Chúng ta hôm nay không bán bánh bao hấp, bán khác sớm một chút. Trần Bình nói ra, thuận tay đem phỉ thúy bánh bao hấp ném đi tiến vào phòng bếp thùng rác. Khác sớm một chút, hai ngẩn người, chẳng lẽ còn có khác sớm một chút có thể so sánh hải sản bánh bao hấp càng ăn ngon hơn? Hải sản mì sợi, hải sản nguyên liệu nấu ăn nhào bột mì phấn đều là có sẵn. Ta ở chỗ này làm chút chuẩn bị, ngươi bây giờ phải ta lại mua sắm một chút phối liệu cùng nguyên liệu nấu ăn trở về. Trần Bình nói, ra, thật nhanh viết một tờ giấy cho hai. Tốt. Hai liền vội vàng gật đầu, nắm lên tờ giấy mắt nhìn, liền vội vàng rời đi. Trần Bình tại trong phòng bếp đã làm một ít chuẩn bị về sau, liền trở lại trong nhà ăn. Những cái kia vốn là chuẩn bị tới Bạch Hùng nhà hàng khách nhân, quả nhiên đều là bị Gerard nhà hàng kéo tới. Bạch Hùng nhà hàng bánh bao hấp mới vừa vặn xuất hiện, còn không có hình thành nhãn hiệu hiệu ứng. 30 ngân tệ giá cả, tam tinh cấp đầu bếp còn có miễn phí thử ăn, này đầy đủ hấp dẫn người. Người bình thường đều sẽ đi Gerard nhà hàng thử một chút. Dùng Gerard nhà hàng phỉ thúy bánh bao hấp mùi vị, muốn hấp dẫn khách nhân lưu lại cũng không khó. Nhưng mà Trần Bình nhìn qua Gerard nhà hàng, lại là cười hi hi rồi lại cười. Không thể không nói, Gerard nhà hàng lần này làm được hết sức dụng tâm. Tại bánh bao hấp hãm liêu bên trong tăng thêm một loại đặc thù hương liệu, liền hai cũng chưa ăn đi ra. Bình thường khách nhân liền càng không cần phải nói, nhưng muốn giấu giếm qua hắn lại là không thể nào. Trần Bình cắn một cái xuống, liền biết bên trong tăng thêm nấm hoa hương cỏ liệu. Đây là một loại tăng lên nấm loại nguyên liệu nấu ăn mùi vị, khiến cho cùng nấm loại nguyên liệu nấu ăn vò cùng một chỗ nước thịt càng ngon hương liệu. Cho nên người bình thường rất khó ăn được đi ra. Đồng thời này hương liệu không phải với thân thể người có hại hương liệu. Gerard nhà hàng còn không ngốc, sẽ không vì tăng lên mùi vị sử dụng vi phạm lệnh cấm hương liệu. Chính quy nhà hàng dùng vi phạm lệnh cấm hương liệu, bị báo cáo sau sẽ 100% bị niêm phong. Nhưng mà nấm hoa hương cỏ liệu cũng không phải hoàn toàn vô hại cao cấp hương liệu. Chân chính cao cấp hương liệu có khả năng tùy ý tăng thêm, sẽ không với thân thể người tạo thành bất kỳ ngoài định mức gánh vác. Nhưng nấm hoa hương cỏ liệu khác biệt, nó mùi thơm sẽ kích thích dạ dày, sẽ gia tăng dạ dày gánh vác. Nhờ vào nấm hoa hương cỏ liệu bản thân đặc tính cùng dạ dày bản thân điều tiết, làm dạ dày thấy lại khó mà tiêu hóa tiếp nhận về sau, liền sẽ phản hồi cho thân thể, để cho người ta thấy bụng đã no đầy đủ, không đói bụng lại ăn. Người khác nhau dạ dày năng lực chịu đựng khác biệt, có thể tiếp nhận hương liệu phân lượng sẽ có điều khác biệt. Muốn là vượt qua tự thân dạ dày năng lực chịu đựng, dạ dày vì bảo vệ mình, liền sẽ bắt đầu cự tuyệt hương liệu mùi vị. Đối hương liệu thấy buồn nôn, chán ghét, ngửi được liền muốn nôn các loại. Trên thực tế không chỉ có là hương liệu, liền xem như bình thường mỹ thực, ăn nhiều cũng sẽ có như thế cảm giác. Nhưng mà hương liệu sẽ phản ứng càng trực tiếp cùng nghiêm trọng một chút. Hai khi trở về, Gerard nhà hàng ở ngoài đã bắt đầu xếp hàng. Hai a, các ngươi nhà hàng hôm nay làm sao còn không bắt đầu buôn bán? Là không có ý định buôn bán sao? Gerard tại nhà hàng ở ngoài, Dương Dương đắc ý hỏi hai. Tiểu nhân hèn hạ, hai khinh bỉ mắng một tiếng, liền hồi trở lại đi phòng bếp. Ha ha, nhìn qua hôm nay ngươi muốn thế nào tìm ta? Gerard thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, không có chút nào giận. Hắc hắc cười gian, nhìn chằm chằm hai bờ mông nhỏ. Hư phát điệu hát dân gian trở về trong nhà ăn. Trong phòng bếp, Trần Binh bắt đầu xử lý hai mua về tài liệu. Theo mỗi loại phối liệu gia nhập, một nồi nồng đậm canh liệu dần dần hình thành. Trong phòng bếp đã nổi lên một cỗ mê người mùi thơm. Thơm quá, hai khiếp sợ cùng kích động nhìn qua cái kia một nồi hải sản canh. Rõ ràng không phải đặc biệt nguyên liệu nấu ăn cùng phối liệu, nhưng ở Trần Binh thủ hạ lại là có thể trở nên dụ người như vậy. Muốn ăn không? Trần Binh cười cười, muốn. Hai nhanh chóng gật đầu. Ngươi ăn một bát. Một bát thả tại ở gần cổng quầy ba, đem cửa mở ra xem như làm quảng cáo. Trần Binh làm tốt hai bát hải sản mì sợi đưa cho hai. Tốt. Hai không nghĩ nhiều, nâng hai tô mì liền ra ngoài. Hiện tại hoàn toàn chính xác cần làm quảng cáo. Thơm quá mùi vị, là Bạch Hùng trong nhà ăn truyền đến. Làm sao bây giờ, muốn hay không đến Bạch Hùng nhà hàng đi xem một chút? Cảm giác đói bụng, không vội, đều xếp hàng xếp tới hơn phân nửa. Ăn trước bên này lại nói, giá cả tiện nghi, phía trước người ăn đều nói mùi vị không tệ. Bạch Hùng nhà hàng bên kia không cần xếp hàng. Đợi lát nữa nếu là muốn ăn, lại ăn cũng không muộn. Đúng, bằng không thì này đội trắng đẩy. Chấm chấm, đến, cuối cùng đến chúng ta. Này phỉ thúy bánh bao hấp nhìn xem thật xinh đẹp. Mùi vị cũng rất tốt. Cùng hôm qua đối diện trong nhà ăn đều có đặc sắc. Trọng yếu nhất còn tiện nghi nhiều như vậy. Đúng, quá đáng giá. Ta sau này muốn ăn liền tới nơi này ăn. Cho ta lại đến một phần. Một phần chỗ nào đủ? Ta cảm giác còn có thể ăn hai phần. Cuối cùng đến phiên phía sau khách nhân. Bọn hắn tiến vào nhà hàng. Ăn phỉ thúy bánh bao hấp. Cảm giác dị thường mỹ vị. Ăn một lượng ủ bọn hắn thấy vẫn là đói. Vì vậy tiếp tục ăn. 30 ngân tệ là hoạt động giá. Nếu bụng thấy đói, không ăn liền thua lỗ. Giống như rất no. Có chút không ăn được, liền ăn xong mấy ủ. Có khách sờ lên bụng, thấy bụng đã rất no. Hắn đứng lên nghĩ tính tiền, nhưng mới đi hai bước, nghe trong nhà ăn phiêu giật lấy hương khí. Hắn bỗng nhiên thấy bụng một trận ác tâm, có cảm giác muốn ói. Như thế cảm giác người không chỉ một hai cái. Rất nhanh, dạ dày sức thừa nhận kém người, dẫn đầu oa một tiếng. Phun ra, tại hắn phun ra về sau, những cái kia đã ở buồn nôn khách nhân chỗ nào còn nhịn được. Từng cái đi theo ói lên ói xuống. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn làm sao đều phun? Nhiều người như vậy ăn phun. có thể là tăng thêm có hại hương liệu. Lòng dạ hiểm độc nhà hàng, chúng ta nhanh đi báo cáo. Đáng giận, chúng ta kém chút liền ăn. Ta liền nói đâu, ăn ngon như vậy còn bán được không quý? Khẳng định có cổ quái. Ở ngoài cửa xếp hàng khách nhân nghe được động tĩnh, tiến đến xem xét, không khỏi đều là sợ ngây người. Tỉnh ngộ lại, những khách nhân này từng cái thấy sợ hãi cùng tức giận không thôi. Chuyện gì xảy ra? Gerard nghe tiếng đi ra. Hắn nhìn xem trong nhà ăn thảm trạng, cũng là sợ ngây người. Không chỉ có là hắn, Vôn cũng là bị kêu lên. Hắn cũng là bị trước mắt nhà hàng dáng vẻ khiếp sợ. Không có khả năng a. Nấm hương hương cỏ liệu vô hại, ăn nhiều tỷ lệ nhỏ chi lại nhỏ. Làm sao lại nhiều như vậy khách nhân cùng một thời gian ăn nhiều? Chẳng lẽ Vôn cùng Gerard khác biệt? Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn vội vàng đẩy ra đám người, đi ra nhà hàng, sau đó liếc nhìn Bạch Hùng trong nhà ăn chén kia hải sản mì sợi. Là này tô mì, nghe truyền tới nồng đậm mùi thơm. Vôn sắc mặt tái xanh, đây là một bát nghịch thiên mì sợi, chỉ là nghe mùi vị, liền có thể khiến người ta khẩu vị mở rộng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.